Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2079, hỗn chiến. Rạng sáng trước đó, Đổng Chiêu lại thu đến càng tin tức xác thật, Diêm Hành xuất lĩnh kỵ binh đã vượt qua Tể Thủy, đến xương ấp dưới thành. Kỵ binh xuất hiện để Đổng Chiêu cảnh giác lên. Hắn biết rằng đông kỵ binh số lượng có hạn, chiến đấu lực lại không thể khinh thường. Theo đem dẫn tới chiến mã, lại đến quân giới, đều là đương thời mạnh nhất. Trước đây không lâu, Diêm Hành đại phá Trương Hợp, vì hắn chiến tử quan độ em vợ báo một tiễn mối thù. Đổng Chiêu lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, quyết định mau chóng phát động công kích, sau đó rút về xương ấp. Hắn điều chỉnh trận hình, phái ra 5.000 cường nỗ thủ cùng 5.000 đao thuẫn binh, trường mâu binh lập trận tại Kim Hương Sơn Tây, chuẩn bị chặn đánh kỵ binh, lại phái ra chính mình thân vệ kỵ chuẩn bị tiếp ứng. Viên Đàm Trừ để lại cho hắn 50.000 ký châu tinh binh, còn để lại 1.000 kỵ binh làm thân vệ kỵ. Đối với mất đi U Châu, thiếu khuyết chiến mã Viên Đàm tới nói, này 1.000 kỵ binh tương đương chân quý, đủ để thể hiện hắn đối Đổng Chiêu tín nhiệm cùng hy vọng. Đối mặt Diêm Hành cùng hắn xuất lĩnh tinh kỵ, Đổng Chiêu không dám có bất kỳ phớt lờ. Sắc trời hơi sáng, Đổng Phóng thì hướng Tôn Quan trận địa khởi xướng tiến công. Hắn ở trên cao nhìn xuống, toàn lực ứng phó, vừa ra tay thì phái ra tinh nhuệ nhất thân vệ doanh, cường công Tôn Quan trận địa. Đi qua một ngày một đêm chiến đấu, lại không có thể ăn đồ ăn, Tôn Quan đã tinh bì lực tẫn, mũi tên cũng tiêu hao hầu như không còn, chỉ kém một kích cuối cùng. Có Đổng Chiêu cùng gần 20.000 ký châu tinh binh lược trận, hắn không cố kỵ chút nào, không dùng lưu thủ, tiếng trống trận vang lên, cường nỗ thủ bắt đầu xạ kích, dày đặc mưa tên xé rách không khí, bay lên không trung, lại quay người mà xuống, bắn vào Tôn Quan trong trận. 1.000 bộ tốt phân hai bộ, tại hai cái đô úy xuất lĩnh dưới, theo phương hướng khác nhau thẳng hướng Tôn Quan, còn có 2.000 bộ tốt làm tốt tiến công chuẩn bị. Một khi Tôn Quan trận xuất hiện sơ hở, bọn họ liền đem chém giết vào, triệt để xé mở Tôn Quan bọn người phòng thủ. Nghe đến tiếng trống trận, nghe đến mũi tên phá gió gào thét, Tôn Quan, Sương Hy gần như đồng thời vọt lên, rút ra chiến đao, khàn giọng hô to, cầm thuẫn, bị vây về sau. Tôn Quan bọn người nhiều lần trùng sát, phá vây không có kết quả, lại đem mũi tên tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này đối mặt Ký Châu quân tiễn trận, bọn họ trừ cầm thuẫn không còn cách nào khác, bị vây ở cái này một mảnh trống trải chi địa. Có thể giúp bọn hắn cản ngăn đỡ mũi tên mưa chỉ có Cố Ty đại giáo úy Lỗ Tuấn Mộ Bia. Bị gần 10 lần đại quân vây quanh, vừa mệt vừa đói, nếu như không là có viện quân đuổi tới tin tức, bọn họ đã sớm sụp đổ. Trên thực tế, Sương Hy đã đề nghị qua đầu hàng, chỉ là bị Tôn Quan cự tuyệt. Tôn Quan nói, coi như Kỷ Linh không tới cứu chúng ta, Tàng Phách cũng nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Nhiều năm như vậy huynh đệ, người phải tin tưởng Tàng Phách, nếu như đầu hàng, về sau chẳng lẽ muốn cùng Tàng Phách mặt đối mặt chém giết. Lại nói, Đổng Chiêu là cái thứ gì? Hắn không phải qua Viên Đàm một con chó, Viên Đàm đều không phải là Ngô Vương đối thủ, hắn thì càng không được. Diện Châu sớm muộn là Ngô Vương, chúng ta bây giờ hướng Đổng Chiêu đầu hàng, phản bội Ngô Vương, tương lai lại bị Ngô Vương đánh bại, chẳng phải là tự tìm đường chết. Sương Hy bị Tôn Quan tạm thời thuyết phục, từ bỏ đầu hàng ý nghĩ, cuối cùng kiên trì đến viện binh đến. Giờ phút này, hắn dẫn binh tại phía nam chặn đánh Đổng Chiêu giáp công. Xong trận nhiệm vụ thì giao cho Tôn Quan. Tôn Quan võ nghệ tốt, dũng mãnh thiện chiến, so với hắn am hiểu hơn tiến công. chỉ cần có thể đánh vỡ Đổng Phóng chặn đánh, xông lên Kim Hương Sơn, liền có thể thủ vững thời gian dài hơn. Sương Hy một bên hạ lệnh tướng sĩ tạo thành dày đặc trận hình, lẫn nhau che giấu, một bên hối hận bình thường không có giống Kỷ Linh như thế nghiêm ngặt huấn luyện. Bình thường không nhìn ra cái gì khác nhau, ra trận, chiến đấu lực chênh lệch thì quá rõ ràng. Hôm qua cùng Đổng Phóng giao đấu, Kỷ Linh có thể nhẹ nhõm đánh bại Đổng Phóng, bọn họ lại bị Đổng Phóng đánh cho mắt mũi sưng bầm, còn thương tổn gần ngàn người. Lần này nếu như có thể còn sống trở về, nhất định phía dưới nhẫn tâm thao luyện những thứ này thằng nhãi con. Sương Hy một bên thề, một bên hướng tây nhìn, chờ đợi viện binh xuất hiện, thỉnh thoảng mắng Kỷ Linh vài câu. Đều một ngày một đêm, Kỷ Linh cũng không có xuất hiện, xem ra là khẳng định không trông cậy được vào. Sương Hy đang mắng người thời điểm, Tôn Quan lại không tâm tình nghĩ những thứ này, gặp Ký Châu quân tại tiễn trận yểm hộ phía dưới tới gần. Hắn trợn tròn ánh mắt, nắm chặt trong tay chiến đao. Tiễn trận vừa mới ngừng, Ký Châu quân vừa mới khởi xướng trùng phong, hắn thì nhảy lên một cái, lao ra, các huynh đệ lên a, chém chết những thứ này Hà Bắc quê phu, đám thân vệ gào thét. Theo Tôn Quan lao ra, bọn họ trước kia tại Thái Sơn cỏ rơi, lâu dài trong núi hành tẩu, về sau lại từ Thái Sử từ học tập vùng núi chiến. Trèo đèo lội suối đối bọn hắn tới nói như dẫm trên đất bằng. Cho dù là lên dốc cũng không có ảnh hưởng gì. Hôm qua bọn họ dựa vào cái này ưu thế, chí ít đánh lui Đổng Phóng vài chục lần tiến công. Hiện tại bọn hắn đồng dạng mặt không đổi sắc, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện hôm nay tình huống có chỗ khác biệt. Tuy nhiên Tôn Quan rất dũng mãnh, giống giận liền giết hai người, nhưng đối phương lại không có nhượng bộ, tiếp tục hướng phía trước hướng, hai cái đao thuẫn thủ trái phải bọc đánh, chen kẹp Tôn Quan, trường mâu thủ thẳng mâu đâm thẳng. Tôn Quan chậm tay một chút, bụng dưới thì chịu nhất mâu, hắn giống giận ném thuẫn bài, nắm chặt trường mâu ra bên ngoài đẩy, ngay sau đó dán vào trường mâu tiến lên, một đao chặt xuống trường mâu thủ thủ cấp, nhưng hắn cũng phải trả cái giá nặng nề, trên lưng lại chịu một đao, nếu như không là áo giáp kiên cố, một đao kia liền có thể trọng thương hắn. Gặp Tôn Quan thụ thương, Tôn Quan thân vệ gấp, quên mình xông về trước, bọn họ có là Tôn Quan tộc nhân con cháu, có là cùng theo Tôn Quan nhiều năm huynh đệ, tất cả phú quý đều thắt tại Tôn Quan một thân, tự nhiên không thể nhìn Tôn Quan chết ở trong trận, ào ào tiến lên, bảo vệ Tôn Quan hai cánh. Ký Châu quân cũng không yếu thế, Khúc quân hầu tự mình đuổi tới trước trận, chỉ huy đối Tôn Quan vây quanh, hy vọng có thể đem Tôn Quan chém giết tại trước trận, mau chóng giải quyết chiến đấu. Song phương quấy cùng một chỗ, không ai nhường ai, giết đến khó giải khó giải. Gặp Tôn Quan xông trận, thoát ly bản trận, Đổng Phóng gãi đúng chỗ ngứa, ngay sau đó phái ra cường hãn nhất thiếp thân thân về, theo hai cánh bọc đánh, phải tất yếu đem Tôn Quan chém giết tại trước trận. Tôn Quan vừa chết, những thứ này giặc cỏ liền sẽ sụp đổ, chiến đấu liền có thể cấp tốc kết thúc. Tôn Quan rơi vào trùng vây, tả xung hữu đột, lại không có thể tiến lên trước một bước, càng đừng đề cập đánh tan đối phương tiến công. Bên người địch nhân càng ngày càng nhiều, mà lại áo giáp rõ ràng không phải phổ thông Ký Châu quân, thậm chí không phải Đổng Phóng thân vệ doanh, mà chính là Đổng Phóng cận vệ. Siêu, siêu, hai cành mũi tên theo phương hướng khác nhau phóng tới. Tôn Quan cảm giác được không ổn, dốc hết toàn lực chuyển đổi thân hình, miễn cưỡng tránh đi một mũi tên, khác không thể tránh thoát một cái khác nhánh. Mũi tên bắn thủng hắn trái bắp đùi, đau đến hắn cơ hồ đứng không vững, cúi đầu nhìn một chút cái kia nhánh nanh sói phá giáp tiễn. Tôn Quan trong lòng mát lạnh, đây là trong quân tay bắn tỉa chuyên dụng phá giáp tiễn. Đồng phóng đây là hạ quyết tâm đòi mạng hắn. Cẩn thận ám tiễn, Tôn Quan một bên gào thét lấy, một bên đoạt lấy một mặt thuẫn bài, thuận tay đem cái kia ký châu đao thuẫn thủ cổ cắt đứt. Hắn dùng thuẫn bài bảo vệ mặt, ánh mắt quét qua, thì phát ra chí ít 3 tên thư kích nỗ tay, đang bưng nỏ, lạnh lóng lánh tên nỏ thẳng táp chỉ hướng hắn. Tôn Quan vô ý thức giơ lên thuẫn bài, trong lòng lại là một trận thê lương. Khoảng cách gần như vậy, lại là 6 thạch cường nỏ, trong tay mặt này thuẫn bài chưa hẳn chống đỡ được, nghĩ không ra lão tử hội chết ở chỗ này, nhưng hắn không có nghe được cường nỏ phá thuẫn thanh âm, lại nghe được một trận mưa tên âm thanh, thực không có một mũi tên rơi vào chính mình trên tấm chắn. Ngược lại đối ký châu quân phát ra bối rối tiếng gào. Không chờ hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra, đám thân vệ hoan hô lên, tướng quân, viện quân đến, viện quân tới, Tôn Quan đại hỉ, ở đâu, là nô khấu nhi sao, hắn ở đâu, lão tử muốn tìm hắn tính sổ, làm sao hiện tại mới đến, hắn quay đầu hướng tây nhìn, lại cái gì cũng không thấy được, thân vệ giống to, không phải tang tướng quân. Là kỷ đô đốc, nhìn lên trên, ở trên núi, Tôn Quan ngẩng đầu một cái, ánh mắt vượt qua ký châu quân đỉnh đầu, lúc này mới phát hiện đồng phóng sau lưng nhiều vài lần chiến kỳ. Bên trong một trên mặt có một cái dục hỏa bốc lên phượng điểu, chính triển khai hai cánh, ngẩng đầu tê minh, bên cạnh một mặt trên chiến kỳ thêu lên một cái to lớn kỳ chữ. Là kỳ linh chiến kỳ không thể nghi ngờ. Từng trận mưa tên đang từ trên sườn núi chút xuống tới. Rơi vào ký châu quân trận bên trong. Ký châu quân thương vong thảm trọng. Ba cái kia tay bắn tỉa một cái cũng không nhìn thấy. Muốn đến đã bị kỳ linh bên người tiến sĩ bắn giết. Tôn Quan sửng sốt. Hắn vẫn cho là viện binh là tang phách. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là kỳ linh. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, kỷ lượng bộ hạ chiến đấu lực mạnh hơn, lại ở trên cao nhìn xuống, đoạt chiếm tiên cơ, đánh tan đồng phóng cơ hội lớn hơn. Tôn Quan đứng lên, nâng đao cuồng hô, đánh trống, giết đồng phóng, giết đồng phóng. Các tướng sĩ theo tiếng hô to, tại tiếng trống trận bên trong hướng đồng phóng trận địa tiến lên. Sương Hy cũng phát hiện kỷ linh. Trong lòng cuồng hỉ, lập tức mang theo bộ hạ hướng đồng phóng trong trận khởi xướng phản công kích. Đồng phóng bị giáp công, lại bị kỷ linh đánh lén trước đây. Thoáng cái trận cước đại loạn, hắn không lo được giết Tôn Quan. Hạ lệnh các tướng sĩ biến hóa trận hình, ngay tại chỗ thủ vững. Tại đợt công kích thứ nhất bên trong, hắn tổn thất 3 phần trở lên cung nỗ thủ. Tấn công từ xa đã không cách nào cùng kỷ linh đọ sức. Hắn chỉ có thể hy vọng đồng chiêu có thể kịp thời phản ứng. Điều chỉnh trận hình, phái binh tiếp viện, bọn họ mục tiêu vốn cũng không phải là Tôn Quan, Sương Hy, mà chính là kỷ linh. Đã kỷ linh đến, thì không thể bỏ qua hắn. Kỷ linh khả năng xuất hiện tại Kim Hương Sơn phía trên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng chiêu làm sung túc chuẩn bị, hắn tại Ngụy quận cùng Hắc Sơn tặc lúc tác chiến, cũng không ít bộ hạ tinh thông vùng núi chiến, hoàn toàn có thể cùng kỷ linh phân cao thấp. Đồng phóng vắt ngang tại Tôn Quan, Sương Hy trước mặt, tử chiến không lùi, những thứ này ký châu quân không hổ là kinh nghiệm lâu năm chiến trận tinh nhuệ. Rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, ngay tại chỗ kết trận phòng thủ. Tôn Quan lặp đi lặp lại trùng kích, lại tăng thêm mấy chỗ vết thương, lại như cũ không có có thể đắc thủ. Sau lưng lại truyền đến tiếng trống trận, đồng chiêu khởi xướng tiến công, lấy ngàn mà tính tướng sĩ xông vào bọn họ trước đó trận địa. Bước tới, Sương Hy quay người chặn đánh, nhưng hắn binh lực không đủ, thể lực cũng nhanh đến cực hạn, ngăn không được ký châu quân tiến công. mắt thấy từng cái quen thuộc tướng sĩ ngã xuống đất vũng máu bên trong. Ký Châu quân càng ngày càng gần, Sương Hy gấp đến độ ánh mắt đều đỏ, đánh trống giơ cao kỳ, cầu viện, cầu viện. Tiếng trống trận một trận gấp giống như một trận, song thỏ đại kỳ điên giống như lắc lư. Sương Hy lên tiếng khóc lớn, quỳ trên mặt đất, hướng về phía trên sườn núi Kỷ Linh liên tục dập đầu. Kỷ đô đốc, ngươi tranh thủ thời gian phía dưới tới cứu ta một mạng a. Ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, ta về sau đều nghe ngươi còn không được sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?